Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 285. Hôm qua thì mình không lên sóng được, ốm quá, với lại về muộn nữa. Thời tiết miền Bắc đang rất là lạnh, mình thì kiểu như xoang ấy, nên nó không đọc được, mũi nó nghẹt mũi nên khó đọc. Về muộn nó cũng mệt. Và mình có thông báo trên fanpage trên Facebook mọi người nhé. Anh em nào chưa like fanpage thì các bạn có thể search MC Tiên Phong Official nhé. Hình như mình có để link ở dưới phần mô tả đó. Mọi người vào đấy thì sẽ dễ biết được cái thông tin của mình hơn. Và trước khi vào tập truyện thì Phong cũng xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiên Phong Cà Phê. Có thể là cả hai bộ truyện, và mình cũng không biết các bạn đang nghe bộ truyện gì. Nhưng mà mình xin phép cảm ơn ở bên truyện có nhiều view hơn, để có thể anh em biết nhiều hơn. Đầu tiên là cảm ơn bạn, một bạn có bạn tài khoản đuôi 9348 có lời nhắn là chào anh, chuyện yêu tôn, một like anh nhé. Cảm ơn bạn. Và bạn Phạm Đức Huy ủng hộ kênh. Không biết là bạn Phạm Đức Huy đang nghe chuyện gì, nhưng mình cứ xin cảm ơn ở bên này. Bạn một bạn nữa thì mời Tiến Phong Cà Phê. Hai bạn mời Tiến Phong Cà Phê. Các bạn thì mong huynh mau khỏe. Cảm ơn bạn nhé. Chắc hôm qua mình thông báo nên bạn đôn hết ủng hộ. Ok đó. Mấy bạn ủng hộ Tiến Phong Cà Phê và hỏi thăm sức khỏe Tiến Phong. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào mọi người đang xem live stream nhé. Thực ra cứ thời tiết thay đổi thì mình rất hay bị. Mà hình như các MC cũng hay bị như thế nữa. Mỗi miếng. Xin chào Tư Gaming. Tư Gaming như là phải là Kim không nhỉ, trước nhỉ. Chào Kỳ Anh nhá. Chào tất cả mọi người. Chào Mèo Tôm. Chúng ta vào tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và hôm nay thì sau Yêu Tôn sẽ là Xích Tâm. Còn anh em trong group thuộc Khủng Bố Sống Lại thì thông cảm nhé, hôm nay không có và ngày mai sẽ có. Yêu Tôn tập 285. Thế giới khôi phục, binh dũng đại kiếm đồi chém thành đập. Tu sĩ áo đen này phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, bị binh dũng hư không chào một cào nhiếp với tay cầm đặt ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, tay phải chậm rãi nâng lên, đặt tại đỉnh đầu người áo đen này, hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra huyết quang. Huyết yêu đại pháp âm ầm vận chuyển. Tu sĩ áo đen này mở to mắt, phát ra tiếng hét thảm thiết thê thương. Âm thanh này rơi vào trong tai của mấy người khác thì cũng đều trong lòng run rẩy. Tiếng hét thảm này không cách nào có thể hình dung là thê thảm đến cỡ nào. Thân thể tu sĩ áo đen bằng mắt thường có thể thấy được khô héo. Tu vi quán tới lúc gấp rút, tức tốc tiêu tán. Hồn hắn cũng đều trong nháy mắt bị Mạnh Hạo hút đi. Hết thảy tất cả, tính cả sinh mệnh quán, đều vào giờ khắc này trở thành trợ lực cho Mạnh Hạo khôi phục. Rất nhanh. Tiếng hét thảm thiết yếu dần. Một cỗ thi thể thây khô, lưu lại khủng khiếp. Ở dưới bàn tay Mạnh Hạo không nhúc nhích. Mà gương mặt của Mạnh Hạo không có trở lại tái nhợt, mà là khôi phục một chút màu da. Hắn hít thở đều đều, ở trong hai mắt quán lần nữa lộ ra thần thái. Hồi từ một màn trước truyền thừa đệ ngũ cấm, Mạnh Hạo cảm giác mình là cửu tử nhất sinh, thậm chí là cửu tử nhất sinh đều là may mắn, đó là chết chắc 10 phần mới đúng. Truyền thừa lấy tu vi quán giờ này không thể đi thu được đệ ngũ cấm. Giá cao là sinh mạng Mạnh Hạo. Trước một khắc kia, ngọn lửa sinh mệnh quán đều tắt, cả người đều cận kề cái chết. Cũng may mấy cái người áo đen đến khiến cho Mạnh Hạo dường như là sắp tới tử vong, xuất hiện sinh cơ. Hắn khôi phục một chút. Nhưng mà một màn này, ở mặt khác hai người áo đen xem ra, đầu óc lần nữa nổ ầm ầm, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Đây là công pháp gì vậy? Chết tiệt Phương Tú Sơn, người sẽ không chết được tử tế, để chúng ta tới giết người này sao? Hai người về mặt đại biến, một trước một sau cấp tốc lùi về. khi nhìn về phía Mạnh Hạo đã là khủng khiếp đến cực hạn. Nhưng mà ở xung quanh, những cái khe nứt đang hé ra kia giống như là phong tỏa, khiến cho bọn hắn căn bản là không thể trốn ra. Đệ Thất Tổ trên bầu trời về mặt ngưng trọng, thu hồi tay phải lên, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, ở trong mắt như là có điều suy nghĩ. Đây chính là công pháp truyền thừa sao? Trên mặt đất, Mạnh Hạo chậm rãi từ từ đang khoanh chân đứng lên, sắc mặt khôi phục không ít, ở trong mắt sâu thẳm hơn, giống như là ẩn chứa biển lớn vô cùng, khiến cho khi người và hắn ta nhìn nhau, giống như là cả người hồn đều sẽ bị thu lấy. Lại bắt một tên đến đây. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hắn vừa nói ra, Bình Dũng lập tức ngẩng đầu, bước lên trước bước đi. Tên áo đen cách Bình Dũng gần nhất phát ra tiếng giống to, cất bước trực tiếp bước chân vào trong một cái khe nứt ở phía sau. Hắn không có cách nào, cùng đường chỉ có thể bỏ chạy đi vào. Mà cái người áo đen thứ ba cách Mạnh Hạo nơi này còn có một chút, lúc này cũng là cắn răng muốn bước chân vào trong cái khe nứt. Nhưng vào lúc này, Phương Đạo Hoàng ở trong nháy mắt lại tới, lập tức ngăn trở. Tu sĩ áo đen giống giận, hai người lập tức chém giết. Tiếng sấm vang vọng, khuếch tán tám phương. Bình Dũng cũng là một bước chân bước vào đến trong cái khe nứt, cũng liền là thời gian mấy hơi thở. Khi Bình Dũng đi ra, ở trong tay quán cầm lấy chính là tu sĩ áo đen trốn trong cái khe nứt kia. Tu sĩ áo đen này thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, hình như có một trận gió từ trong tay Mạnh Hạo đánh ra, mơ hồ dường như là muốn xuất hiện một cái khe nứt hư vô. Chỉ là một cái chớp mắt như vậy, Mạnh Hạo liền cảm nhận được một chút sinh mạng trong cơ thể, thật vất vả khôi phục. Vào lúc này, cấp tốc tràn vào trong bàn tay, hắn lập tức dừng lại, hơi vừa phân tích, chiếm được một đáp án. Mặc dù ta tiếp nhận truyền thừa, nhưng mà đệ ngũ cấm này không cách nào thi triển. Nếu là cưỡng ép triển khai, lấy tu vi của ta hao phí toàn bộ, cũng không thể tạo thành một cái khe nứt chính phản đệ ngũ cấm. Có lẽ sau tiên cảnh ta có thể thi triển. Đệ ngũ cấm này cũng giống như là chí tôn kiều, sẽ trở thành đòn sát thủ của ta trong tiên cảnh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải nhấn mạnh, huyết quang tràn ngập bao trùm thân thể tu sĩ áo đen. Tiếng hét thảm thê lương lần nữa truyền ra, theo tu sĩ áo đen dần dần trở thành thây khô. Sắc mặt Mạnh Hạo rốt cục là như thường, thân thể hoàn toàn khôi phục, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển tu vi. Nhưng mà tất cả lại rơi trong mắt của người áo đen thứ ba đang chém giết với Phương Đạo Hoàng. Ở trong ánh mắt quán lộ ra khủng khiếp, vượt qua hết thảy nguy cơ sinh tử cả đời này trải qua. Người này tuyệt đối không phải là một tu sĩ cận tiên. Tu sĩ cận tiên không có khả năng có thần thông kinh khủng như vậy. Phương Tú Sơn, ta nếu có thể không chết, sau khi về đến gia tộc ta nhất định không để cho người yên. Phương Đạo Hoàng nhìn như là bình thường, nhưng mà trên thực tế đang run rẩy. Đối với Mạnh Hạo cảm giác thần bí mạnh hơn. Chần chờ một chút, hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen đang chém giết với mình. Phương Lâm Hà, người nếu không muốn chết, tin lời của ta, chớ phản kháng. Hắn thấp giọng lên tiếng. Tu sĩ áo đen Phương Lâm Hà đối chiến với hắn sửng sốt, nghĩ tới Phương Đạo Hoàng không có tử vong, nội tâm hắn lập tức nổi lên khát vọng đối với sinh cơ. Chần chờ, Mạnh cắn răng một cái, tùy ý Phương Đạo Hoàng đánh vào bộ ngực mình. Máu tươi phun ra, đánh chết không ngừng. Phương Đạo Hoàng không ngừng ở trong lòng đất, ra đòn nghiêm trọng. Cho đến sau khi đánh Phương Lâm Hà bị thương nặng, tu vi rớt xuống, hơi thở thoi thóp có thể so với tu sĩ linh cảnh, hắn mới dừng lại. Sau khi cho Phương Lâm Hà nháy mắt, vội vàng hướng Mạnh Hạo cung kính cúi đầu. Công tử, người này nếu như chết có chút lãng phí, không bằng trốn một cái cấm chế, đợi sau khi về đến gia tộc cũng cho chúng ta một cái cơ hội tìm Phương Tú Sơn báo thù. Mạnh Hạo cặp mắt nhanh chóng mở ra, mắt lạnh nhìn Phương Đạo Hoàng, lại nhìn Phương Lâm Hà một chút, phù hợp trạng thái. Hắn không có nói chuyện, tay phải khi nhấc lên, ở trong lòng bàn tay xuất hiện hai khí đen trắng, chuyển động một lát, vung lên. Hai khí đen trắng này chạy thẳng tới mi tâm của Phương Lâm Hà. Phương Lâm Hà lập tức hét thảm lên, thân thể run rẩy, mồ hôi đầm đề, toàn thân hiện lên vô số phù văn. Thật lâu sau, mi tâm quán ngưng tụ ra một quả, sau sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Phương Lâm Hà lúc này mới hư nhược, nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong trầm mặc nhìn những khe nứt xung quanh. Ở trong Mạnh Hạo có cảm giác không xa lạ, mà là quen thuộc. Dường như hắn có thể khống chế những cái khe nứt này giãn ra và khép lại. Đi thôi, đi xem một chút tại sao táng cổ địa, tổ địa còn có cái gì. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, đi về phía trước. Theo hắn đi về phía trước, cái khe nứt phía trước hắn toàn bộ là khép kín, tùy ý Mạnh Hạo trực tiếp đi qua. Một đường đi, giống như Mạnh Hạo vào lúc này trở thành quân chủ của những cái khe nứt ẩn chứa có chút đệ ngũ cấm, đi tại lại trong tiên quốc của chính mình. Một màn này khiến hai người Phương Đạo Hoàng, Phương Lâm Hà ở trong lòng rung động. Nhanh đi theo, nhất là khi nhìn về phía Bình Dũng bên cạnh Mạnh Hạo. Phương Đạo Hoàng còn tốt một chút, nhưng mà Phương Lâm Hà như cũ cảm thấy khiếp sợ. Đệ thất tổ trên bầu trời nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Hắn thấy một đường biểu hiện của Mạnh Hạo là việc hắn trước đây chưa từng gặp. Người như vậy nếu không chết yểu, ngày sau nhất định rung động đệ cửu Sơn Hải. Hắn trong tương lai là trụ cột của Phương gia ta. Giờ khắc này Phạm Đông Nhi còn đang ở trong tiên kiếp, đánh chân tiên môn của nàng. Mà trong Phương gia tổ trạch, lúc này Phương Tú Sơn, hắn sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn một màn trong mệnh giàn các thủy tinh trước mặt. Có hai ngọc giàn, cổ cảnh trường lão, rắc một tiếng, vỡ vụn, trước sau không đến nửa nén hương. Mà cái ngọc giàn hắn thủy chung mong đợi muốn vỡ vụn kia, vẫn không biến hóa một chút, tồn tại như cũ. Không có khả năng. Trước hai cái tử vong, có thể hình thành là ngoài ý muốn do tổ đệ nguy hiểm. Nhưng mà cũng trôi qua một tháng, Phương Hạo còn sống, lại còn có hai cổ cảnh trường lão tử vong. Đến cùng trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Ánh mắt Phương Tú Sơn đỏ lên, tóc tai bù xù, thân thể run rẩy. Nơi hắn sở tại đã không phải là lầu các của mình, mà là một chỗ trong mật thất. Nơi này gần chỗ Phương Vệ con chán bế quan. Hắn lúc này không dám đi ra. Một khi ra ngoài hắn không cách nào có thể giải thích chuyện này, chỉ có thể trốn ở đây. Chỉ cần Vệ Nhi thành công bước chân vào chân tiên, đại trưởng lão huyết thầy sẽ lấy quy tắc, lấy gia tộc làm trọng. Hắn nhất định sẽ không làm khó ta. Có phụ thân chu toàn, chuyện này cũng sẽ qua đi thôi. Phương Hạo, người nhất định phải chết. Không phải chết ở tổ địa, chính là chết trong tay Vệ Nhi ta. Phương Tú Sơn vẻ mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi. Dường như là chỉ có vậy mới có thể phát tiết được rung động và kinh nghi ở trong nội tâm. Hắn thủy chung nghĩ không thông, chính mình mời chín cổ cảnh trường lão đi giết một tên Phương Hạo. Nhưng một tháng trôi qua, Phương Hạo còn sống, trường lão lại chết bốn người. Trong này đến cùng là xảy ra cái gì? Đây là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Đồng thời trong lúc đó, trong Phương gia tổ trạch, đại trường lão tức giận ngập trời. Ngoài mệnh giản các, hắn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mấy trường lão này chết ở nơi nào hắn tự nhiên trong lòng biết rõ. Lúc này ánh mắt Hàn Mang lóe lên một cái, triệu hoán Phương Tú Sơn đến. Có đáp án, lại là Phương Tú Sơn ở mật thất cạnh chỗ Phương Vệ bế quan. Điều này làm cho đại trưởng lão trần chờ một chút. Trước mắt đối với hắn mà nói, Phương Vệ thành tiên mới là quan trọng nhất trong gia tộc. Hết thầy đã muốn vì chuyện này dẫn đường. Phương Vệ, Phương Hạo, liền nhìn hai người các ngươi, người nào mới thực sự là thiên kiêu? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, phất ống tay áo, xoay người rời đi. Ở bên trong tổ địa, Mạnh Hạo một đường đi về phía trước. Nơi đi qua, tất cả các khe nứt đều là khép kín, cho đến hắn đi tới nơi cuối của táng cổ địa. Sau khi bước ra khu vực 100.000 cái khe nứt này, xung quanh hắn sương mù đã là rất nồng. Sương mù này đều không phải là chỉ tồn tại ở nơi này, mà là trong cả tổ địa đều tràn ngập. Cái loại chuyện như vậy chưa từng có. Cho dù đệ thất tổ đã chết thì cũng đều kinh hãi. Mạnh Hạo đứng bên ngoài táng cổ địa, nhìn phía trước bốn phía sương mù mặc dù dày đặc, nhưng mà so sánh với sương mù ở phía trước hắn, bé nhỏ không đáng kể. Khi phía trước hắn, sương mù che trời không thấy được đầu cuối, không thấy được bầu trời, không thấy được mặt đất. Toàn bộ phạm vi đều là sương mù vô biên vô tận. Ở một bên, có một tấm bia đá to lớn. Ở trên đó viết ba chữ to tướng, cứng cáp có lực: Vụ Trung Thiên. Ở phía dưới còn có cái chữ to, lại là hơn 10 chữ nhỏ xếp hàng, viết một cái lại một cái tên. Sau những cái tên kia đều có một con số. Xếp hạng đầu tiên gọi là Phương Thủ Đạo, sau cái tên này là con số 39. Về phần thứ hai là Phương Ngôn Khư, sau con số phía sau là 13. Tổng cộng là 19 cái tên. Mấy cái tên cuối cùng đếm chữ nhiều một. Mấy cái tên cuối cùng đếm chữ đều là một. Trên những cái tên này tràn ra cảm giác cổ xưa, tăng thường, giống như là ở chỗ này khắc rất nhiều năm. Khi Mạnh Hạo thấy được tên của vị xếp hạng thứ 9, hắn sừng sốt một chút. Đó là Phương Đan Vân, đan đạo nhất mạch, đan lão bây giờ. Vụ Trung Thiên không có được. Phương Đạo Hoành phía sau Mạnh Hạo thấp giọng giới thiệu. Nơi này cũng là cửa ải cuối cùng của tổ địa. Lão tổ đời một Minh Cung chính là ở trong Vụ Trung Thiên này, nhưng mà cụ thể địa phương nào không người biết. Nơi này từ khi sáng lập bắt đầu chính là đích của tộc nhân. Nghe nói không ai có thể bước chân vào Minh Cung trong Vụ Trung Thiên, bởi vì nơi này không có được. Ngay cả Vụ Trung Thiên từ xưa tới nay cũng chỉ có 19 vị tiền bối gia tộc bước ra mấy bước như vậy mà thôi. Phương Đạo Hoàng nhìn sương mù phía trước, nhẹ giọng lên tiếng. Không ai có thể bước chân vào Minh Cung Vụ Trung Thiên. Mạnh Hạo cắm mắt vừa ngưng, liếc nhìn những cái tên và con số trên tấm bia đá. Thần thức bỗng nhiên tản ra, chạy thẳng tới sương mù. Cứng rắn vừa đụng chạm sương mù phía trước, liền lập tức bị xanh xanh bắn trở về. Giống như là nhìn như sương mù, nhưng mà trên thực tế lại là tường đồng, vách sắt, không cho phép bước chân vào chút nào. Công tử tốt hơn là không nên thử. Nơi này tu vi cận tiên, không thể đi vào. Cho dù là thủ hộ đạo tượng cũng không đi vào được. Muốn đi vào thì cần phải có hai cái điều kiện. Một là tu vi muốn từ cổ cảnh trở lên, lấy hồn đăng làm dẫn mới có thể bước chân vào. Còn một cái khác chính là cần tấm thân máu thịt. Phương Đạo Hoàng nói. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, thần niệm truyền ra. Bình Dũng bên cạnh hắn lập tức cất bước, nhanh chóng đi tới gần Vương Sương Mù, nhưng mà cứng rắn vừa đụng chạm thì liền lập tức bị một cỗ mạnh mẽ đẩy ra. Mặc cho Bình Dũng đi như thế nào về phía trước thì cũng đều không thể đi ra nửa bước. Thậm chí dưới sự cưỡng ép, sương mù từ Vụ Trung Thiên bỗng nhiên quần quận. Một cỗ uy áp kinh người mơ hồ tràn ra. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lập tức khiến cho Bình Dũng lui về. Công tử, ngươi, tu vi của ngươi chưa tới cổ cảnh, không có hồn đăng không đi vào. Phương Đạo Hoàng nhìn Mạnh Hạo liếc một cái, hướng về sương mù đi. Khi đang tiến gần đến sương mù, hắn hít sâu một hơi, lập tức chín ngọn đèn hồn đăng ở bên ngoài thân thể xuất hiện, vây quanh. Chín ngọn đèn hồn đăng này chậm rãi chồng lên nhau, hóa thành một ngọn, hướng về sương mù đụng chạm. Tại khoảnh khắc đụng chạm, sương mù lập tức hướng vào trong lõm, vào non nửa tấc. Công tử, ngươi xem, đây là cực hạn của ta, chỉ là non nửa tấc mà thôi. Hồn đăng càng mạnh thì có thể mở sương mù được càng lớn, đường cũng càng xa. Phương Đạo Hoàng thở dài, đi trở về bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn đều đi đến nơi này, nếu là cứ như vậy lui về, rất không cam lòng. Mà lão tổ đời một Minh Cung đang ở bên trong, đạo pháp nhất niệm tinh thần quyết mạnh nhất cũng tại ở bên trong. Phảng phất là thấy được núi bảo, nhưng mà không cách nào mang đi. Điều này đối với hắn mà nói là vô cùng khó chịu. Mạnh Hạo không tin, cất bước đi ra. Khi ở trước mặt sương mù, tay phải nâng lên, hướng về phía trước sương mù nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, một cỗ mạnh mẽ bắn ngược như là có vách ngăn vô hình ngăn trở, làm cho tay của Mạnh Hạo căn bản là theo không đi vào. Mạnh Hạo lại thử mấy lần, cuối cùng đã không thể không thở dài. Khi đang muốn thu hồi tay phải thì bỗng nhiên hắn mạnh mở to. Lúc này hắn cảm nhận được cái tiên mạch trong cơ thể kia, không ngờ trước này chưa có sục sôi. Theo sống động, giống như tại trong vũ trung thiên này có cái tồn tại nào đó mãnh liệt hấp dẫn đều tiên mạch này. Loại cảm giác này Mạnh Hạo đã từng có, đó là cảm giác tương tự trong ba đại đạo môn thí luyện. Ở trong cơ thể tiên mạch cắn nuốt tấm bia đá khí tức lớn mạnh. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, hai mắt hắn tia sáng long lanh. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể bước chân vào trong vũ trung thiên, có lẽ chân tiên của mình có thể ở trong tổ địa này mà đột phá. Mạnh Hạo lập tức biến đổi phương hướng không ngừng thở. Cho đến một lúc sau, hắn không thể không thừa nhận, nơi này chính mình không đi vào được. Công tử, không cần thử đâu, khoảng cách tổ địa mở ra còn không đến một tháng. Ở trong tổ địa những tạo hóa cơ duyên, có thủ hộ đạo tượng, có thể thu được. Mà nơi này công tử không có ngưng tụ ra hồn đăng, vẫn là quên đi. Phương Đạo Hoàng cười khổ, khuyên bảo. Mạnh Hạo trầm mặc. Lúc này trên bầu trời, Đệ Thất Tổ đang chú ý. Hắn nhìn Mạnh Hạo một lần, lại một lần thử. Khẽ thở dài một tiếng, ở trong mắt lộ ra thất vọng. Ta là mong đợi quá cao. Vũ trung thiên cần cổ cảnh hồn đăng, không phải là thủ hộ đạo tượng có thể giúp. Hồn đăng càng mạnh, vũ trung thiên mở đường lại càng xa. Có thể coi là thần, là thân ở tổ địa đại ca, cũng chỉ là mở ra 39 bước mà thôi. Đệ Thất Tổ lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Bỗng nhiên Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn nhìn vũ trung thiên, cặp mắt dần lộ ra một tia sáng kỳ dị. Cần hồn đăng, lấy hồn đăng là chỉ dẫn. Đăng ta cũng có. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn về phía hồn đăng thân thể vòng ngoài Phương Đạo Hoàng. Hắn dần dần trong lòng có một ý niệm khiến hắn cảm thấy khó tin. Ý niệm này khiến nghĩ đến thật là quỷ dị. Thậm chí trước lúc này, hắn cũng không có liên hệ hồn đăng cổ cảnh tu sĩ với nhau, bởi vì hắn cảm thấy điều này dường như là chuyện không có khả năng. Nhưng một cái chớp mắt, Mạnh Hạo không nhịn được, muốn nếm thử một chút. Ở trong mắt hắn tia sáng long lanh, vỗ túi chữ vật. Lập tức bên trong túi chứa vật quán bay ra một ngọn đèn đồng thau. Ngọn đèn đồng thau này đúng là vật hắn có ở trên Nam Thiên Tinh, ở trong phế tích miếu cổ tiên cổ đạo tràng cầm đi, cũng là tạo hóa bảo vật khiến hắn thu được một cái tiên mạch. Ở trên đó có ánh lửa, đó là thần hỏa căn nguyên. Cầm cây đèn đồng thau, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hướng về sương mù từ từ đi. Một bên Phương Đạo Hoàng và Phương Đâm Hà thấy được cây đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo, sừng sốt một chút. Nếu không phải là tính mạng nắm giữ trong tay của Mạnh Hạo, thì hai người bọn họ nhất định sẽ bật cười, cảm thấy Mạnh Hạo này là bị điên rồi. Nhưng vẻ mặt của bọn họ tại một cái chớp mắt tiếp theo, lập tức trợn mắt há hốc mồm, thân thể không bị khống chế, run rẩy. Theo Mạnh Hạo dựa vào gần sương mù, sương mù này không ngờ tiếng nổ vang lên, thiên địa biến sắc, rung chuyển đất trời, mặt đất đang rung rẩy, sương mù đang sụp đổ, cả vũ trung thiên một cái chớp mắt trước này chưa từng có quần quận, đang quần quận sương mù trong cả tổ địa cũng đều như điên cuồng. Từ bốn phía bát phương phạm vi lớn quét tán, không ngừng quần quận, khiến cả tổ địa đều tựa hồ biến thành vũ trung thiên. Những sương mù này dường như đang run rẩy, đang kính sợ. Dường như cây đèn đồng thau trong tay của Mạnh Hạo khiến cả tổ địa đều đang kính sợ, làm cho tất cả sương mù này đều đang quỳ lạy. Mà phía trước của Mạnh Hạo, sương mù ầm ầm bị cây đèn đồng thau này tiến lại gần, như là cưỡng ép xé mở, bá đạo vô cùng. Không quản nơi này từng thuộc về người nào, không quản nơi này là chỗ sống của người nào, và lúc này đều về ở trước mặt ngọn đèn đồng thau, toàn bộ hàng phục. Trong tiếng đồ ầm ầm, sương mù như đã bị xé rách, hướng về hai bên rầm rầm tán ra, lộ ra một cái đường lớn thẳng tắp. Ở cuối con đường này bất ngờ xuất hiện một tòa đại điện đen như mực. Một màn này khiến cho Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà đầu óc nổ tung, tâm thần trực tiếp ngập trời hoảng sợ, thân thể run rẩy, không cách nào hình dung một màn này đối với bọn họ khiếp sợ. Cho dù là biết được thủ hộ đạo tượng bị Mạnh Hạo khống chế, cũng rất xa không bằng trước mắt. Bọn họ tâm thần long trời lở đất, không có khả năng. Đệ thất tổ đã muốn ly khai, nhưng toàn thân bỗng run rẩy, trong óc vù vù, thiếu chút nữa là từ trên trời rớt xuống. Trong cơ thể tu vi đều không có xong, thất thanh lên tiếng. Một màn này khiến cho Phương Đạo Hoàng, Phương Lâm Hà trong lòng rung động. Đi theo. Anh em đợi mình một chút nhé, mình check lại cái bản đọc. Để thất tổ hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm cái đèn đồng thau trong tay Mạnh Hạo. Một cái nghi vấn khiến da đầu hắn tê dại, kinh khủng đến cực hạn, bỗng nhiên hiện lên trong lòng. Đó là hồn đăng của người nào? Sương mù ở tổ địa ngập trời quần quận, khuếch tán toàn bộ cả tổ địa. Cho dù là táng cổ hay là cửu mích, thì cũng là hoặc chuẩn đạo mộ, ngộ pháp địa, tất cả khu vực đều bị sương mù tràn ngập. Mặt đất thoạt nhìn trở thành biển sương mù, một mảnh mông lung gần như là hắc ám, chỉ duy có Mạnh Hạo trở thành sáng rỡ duy nhất trên thế giới này. Cây đèn đồng thau trong tay hắn tràn ra thần hỏa căn nguyên, chiếu sáng cả bốn phía. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nội tâm hắn chấn động, so với hai người Phương Đạo Hoàng còn cương liệt hơn, so với đệ thất tổ còn khiếp sợ hơn. Lấy ra cây đèn đồng thau chỉ là hắn muốn thử một lần. Một lần chứng thực, thậm chí ở trước khi lấy ra, chính hắn đều cảm thấy cái ý nghĩ này rất là khó tin, gần như là không có bất cứ một khả năng nào thành công. Hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một ngọn đèn đồng thau cổ xưa. Hắn cho tới bây giờ không có so sánh ngọn đèn này với hồn đăng của cổ cảnh tu sĩ. Nhưng một lúc này, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn sương mù tràn ngập quần quận ở bốn phía. Vụ trung thiên phía trước hắn xanh xanh bị xé mở một cái lối đi. Nhìn chỗ sâu lối đi kia, tòa đại điện màu đen, tâm thần Mạnh Hạo trước này chưa từng có, nổ ầm ầm. Đây là hồn đăng của người nào? Trong đầu Mạnh Hạo nổi lên cái nghi vấn này, khiến hắn gần như là nghẹt thở. Hắn trở về nhớ lại hồi đó, ngọn đèn này lại đặt trong tòa miếu cổ, không biết đã đặt bao nhiêu năm. Ngọn đèn này chính mình lấy máu tươi để đốt lâu dài một chút, mà cuối cùng khi tắt, bản thân mình hấp thụ khói xanh, ở trong người ngưng tụ ra một cái đều khác so với mọi người, tiên mạch chân chính. Nó là một ngọn hồn đăng. chỉ là một ngọn đèn liền ẩn chứa bá đạo long trời lở đất. Cho dù nơi này là phương gia tổ địa, nhưng mà trước mặt nó vẫn là muốn thần phục. Một ngọn hồn đăng đã có khí thế như vậy. Như vậy, vị đại năng giả ngưng tụ ra hồn đăng này, người này cường hãn, khó tin. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Chuyện này không thể nghĩ sâu xa, càng là sâu tầng thứ, càng mà suy nghĩ sâu xa thì càng hoảng sợ. Tiên cổ đạo tràng, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ở trong mắt quán lộ ra một chút hào quang mãnh liệt. Và lúc này hắn hạ một cái quyết tâm. Tiên cổ đạo tràng, ta nhất định phải đi tới nơi đó. Ngọn đèn này chính là hắn phát hiện ra trong ngôi miếu cổ phế tích tiên cổ đạo tràng ở Nam Thiên. Hết thầy đỏ mối, tựa hồ đều là chỉ có bốn chữ tiên cổ đạo tràng này. Giống như ngọn đèn đồng thau này năm đó khiến cầm lên liền sửa lại suốt đời chi mệnh. Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà bên cạnh Mạnh Hạo giờ này đều đang ra đầu tê dại, tâm thần như đã bị sấm sét nổ. Ở một bên Triệt để trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tin, không thể đi hình dung, lúc này dường như là ngốc vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra quyết đoán. Khi cầm cây đèn đồng thau hướng về phía lối đi phía trước kia, hai người Phương Đạo Hoàng, Phương Lâm Hà tự hồ là bị thức tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Phương Đạo Hoàng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đi cái lối đi kia. Hắn có loại mộng ảo, có cảm giác giống như đây chỉ là một giấc mộng của mình. Đây là ảo giác. Phương Lâm Hà hung hăng cho mình một quyền. Trong đau đớn, vẻ mặt quán lộ ra kinh hãi. Hắn cảm thấy thế giới đều lật đổ. Nơi này là Minh Cung lão tổ đời một, chưa từng có người bước chân vào. Nhưng Mạnh Hạo không ngờ rất tùy tiện mà lấy ra một ngọn đèn đồng thau, sau đó đi vào. Phương Lâm Hà run run. Hắn vạn phần may mắn, chính mình lúc trước trận đánh giết yêu nghiệt kinh khủng như vậy lại vẫn có thể sống được. Đệ thất tổ trên bầu trời lúc này cũng hô hấp dồn dập, cho dù nội tâm hay là sắc mặt đều là thủy chung không thể bình tĩnh. Cho dù tu vi quán sấp xỉ đến cổ cảnh đỉnh phong, nhưng mà như cũng vẫn bị Mạnh Hạo sâu đậm rung động. Lấy tu vi đại ca đạo cảnh trong nhất nguyên đạo, thân phận phương gia tổ địa, đều là chỉ có thể mở vụ trung thiên 39 bước. Mà thằng nhỏ này chỉ trong một tay cầm một ngọn hồn đăng, không ngờ xinh xinh rạch vụ trung thiên ra, trực tiếp thông hướng Minh Cung mở đường. Nếu như đếm bước, đâu chỉ là 1.000 chứ. Một ngọn hồn đăng mà thôi, không ngờ vượt qua nhất nguyên đạo nhiều như vậy. Người ngưng tụ hồn đăng này tu vi sẽ là cái tầng thứ nào? Đạo tôn nguyên lục sao? Hay là chí tôn cửu nguyên? Không có khả năng. Chí tôn cửu nguyên, phóng nhãn cửu đại sơn hải, không có bất cứ người nào bước chân vào. Chỉ có thời đại tiên cổ trong truyền thuyết năm đó xuất hiện trận chiến kinh thiên, tồn tại bao vị chí tôn mới đạt tới cảnh giới cửu nguyên. Chớ nói cửu nguyên, cho dù chí tôn thất nguyên cũng không có. Bây giờ này cửu đại sơn hải, cảnh giới tu vi cao nhất chính là đạo tôn lục nguyên thôi. Đệ thất tổ nội tâm rung động, đã không cách nào có thể hình dung. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo cầm cây đèn thầu đồng thau đi vào trong đường sương mù, hít một hơi thật sâu, ở trong mắt nhanh chóng lộ ra kỳ quặc. Hắn không có dâng lên ý tham lam. Vụ trung thiên, Mạnh Hạo có cây đèn đồng thau có thể bước chân vào, nhưng mà đối với những người khác mà nói vẫn là cái đích mà thôi. Đối với cây đèn đồng thau, đệ thất tổ mặc dù nóng mắt nhưng mà vẫn không có muốn đi tranh đoạt. Hắn là lão tổ phương gia, là tồn tại thủ hộ bảo vệ gia tộc. Đối mặt với các con chó hậu bối, hắn có nguyên tắc của mình. Đây là tộc quy. Một cái gia tộc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, lâu dài tồn tại quy tắc. Giữa đồng bối có thể đoạt cơ duyên, chuyện này cho phép. Nhưng mà người cách thế hệ, nếu là xuất hiện cái loại chuyện như vậy, thiên lý không quản, tộc quy không để cho. Có lẽ có người sẽ bị phá, có lẽ sẽ có người là bi quá hóa liều. Nhưng đệ thất tổ, hắn sẽ không. Mình cùng lão tổ đời một bao nhiêu năm rồi, từ sau khi lão nhân gia tọa hóa, đây là lần đầu mở ra nhất niệm tinh thần biến, hay là sắp sửa tái hiện đệ cửu xuân hải. Đệ thất tổ ngóng nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo, nhìn đối phương dần dần đã đi xa, Bỗng nhiên trong nội tâm hắn có một dự cảm, tương lai quán vô cùng có khả năng không hạn chế tại đệ cửu Sơn Hải, có lẽ sẽ là mang Phương gia ta đi một huy hoàng khác. Bên trong lối đi vụ trung thiên, Mạnh Hạo tim đập loạn, giữ cây đèn đồng thau, từng bước một đi, đi trong sương mù, dưới chân rõ ràng là hư vô, nhưng mà đạp ở phía trên dường như là mặt đất vậy. Ánh lửa cây đèn đồng thau tản ra, hai bên sương mù quần quận, xua tan toàn bộ trở ngại, khiến cho Mạnh Hạo dần dần càng ngày càng xa. Phía sau hắn đi theo vào, sương mù lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, cản trở đường lui, cũng cản trở ánh mắt người ngoài. Vô luận Phương Đạo Hoàng hay là Phương Lâm Hà hay là đệ thất tổ trên bầu trời đều là từ từ không thấy rõ Mạnh Hạo, cho đến ánh mắt kỳ vọng lần nữa đều là sương mù. Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hà hai người liếc mắt lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động cùng một tia kích động. Sinh tử của bọn họ đã đều nắm giữ trong tay của Mạnh Hạo. Đối với bọn hắn mà nói, Mạnh Hạo càng được cường đại thì hy vọng của bọn họ lại càng nhỏ, nhưng mà đồng thời Mạnh Hạo càng cường đại thì tương lai của bọn họ cũng càng có khả năng vô hạn. Có lẽ lần này Phương Tú Sơn là trong lúc vô ý cho hai người chúng ta cơ hội một lần thăng quan tiến chức như diều gặp gió rồi. Phương Đạo Hoàng thấp giọng lên tiếng. Phương Hạo nếu có thể ở trong Minh Cung thu được tạo hóa, trở thành tộc nhân đầu tiên tu hành nhất niệm tinh thần biến, tương lai quán không thể lường. Phương Lâm Hà hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hai người trong mắt lộ ra quyết đoán, khoanh chân ngồi ở bên ngoài vụ trung thiên, vì Mạnh Hạo hộ pháp, chờ Mạnh Hạo trở về. Ở trong vụ trung thiên, cuối lối đi, tòa đại điện màu đen kia nhìn như là không xa, nhưng mà trên thực tế Mạnh Hạo đi ở trong sương mù lại đi rất lâu. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Làm khi ngày thứ ba đến, Mạnh Hạo rút cục đến gần tòa đại điện màu đen. Khoảng cách đại điện không đến ngàn trượng, hắn nhìn đại điện đen như mực ở trước mắt. Hắn biết nơi này chính là Minh Cung. Ở trên đại điện đen như mực có một pho tượng to lớn. Pho tượng kia là một nam nhân trung niên, mặc một thân đạo bào, vẻ mặt không giận mà uy, có một cỗ thần vận ở bên trong, khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt khép kín, giống như đang thổ nạp. Rõ ràng là một pho tượng to lớn, nhưng mà cho người ta cảm giác giống như là chân thật tồn tại. Bộ dáng quán và Mạnh Hạo có chút tương tự, chuẩn xác mà nói là tộc nhân Phương gia có chỗ tương tự với pho tượng kia, bởi vì hắn chính là Phương gia lão tổ đời thứ nhất. Lão tổ năm đó kinh diễm tuyệt luân, một người dựng đến một cái gia tộc, dưới người hắn chính là đại diện đại điện. Ngoài điện này có nấc thang, nấc thang có 18 tôn cự long loanh quanh, mỗi một tôn đều là tản ra thương tang ý, giống như 18 con rồng này dùng thân thể chống đỡ cái tòa Minh Cung đại điện này nổi lên. Rất đơn giản nhưng mà lại rất tràn đầy. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nhìn đại điện, hắn biết nơi này là chỗ lão tổ đời một tọa hóa. Mà lão tổ đời một là khởi nguyên của Phương gia, là một mình hắn sáng lập Phương gia, giờ này danh chấn đệ cửu Sơn Hải. Thần thoại và truyền thuyết có liên quan đến lão tổ đời một, ở trong gia tộc có nhiều lắm. Có truyền thuyết lão tổ đời một là một trong tiên khư thu được huyết mạch lực Phương gia, đi theo lý chủ năm đó chinh chiến đệ cửu Sơn Hải, xanh xanh thống nhất năm đó đệ cửu Sơn Hải hỗn loạn. Có truyền thuyết lão tổ đời một cuối cùng không có chết, mà là sống ra thứ năm sinh. Từ nay về sau, điêu dao. Đủ loại thần thoại hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo. Hắn nít sâu một hơi, đi qua ngàn trượng, đi tới ngoài Minh Cung đại điện, nhìn nấc thang ở trước mặt, nhìn cửa đại điện ở phía trên bậc thang, sâu đậm cúi đầu. Phương gia hậu bối tộc nhân Phương Hạo, bái kiến lão tổ đời một. Hắn vừa nói xong, đại điện màu đen lập tức xuất hiện chấn động. Cửa đại điện điêu khắc vô số hoa văn ấn ký, nhưng mà lại vào lúc này chậm rãi mở ra. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài tổ điện, ở bên ngoài Đông Thắng Tinh, tiền môn trên đệ cửu hải, tại Phạm Đông Nhi hạ từ từ mở, tại nơi Phạm Đông Nhi đánh hạ từ từ mở ra, theo vô cùng tiên quang phóng ra, thân thể của Phạm Đông Nhi dưới tiên quang tắm rửa từ từ sáng bóng, một cỗ thánh khiết ý tại trên người nàng cũng là phát ra mãnh liệt. Nàng vốn rất xinh đẹp, lúc này dĩ nhiên là tuyệt luân. Bốn phía cửu hải thần giới chi tô từng cái một về mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết thời khắc quan trọng nhất đã tới. Phạm Đông Nhi đến cùng có thể mở ra bao nhiêu mạch, liền là giờ khắc này. Không chỉ là tu sĩ cửu hải thần giới chú ý, mà lúc này những tông môn gia tộc khác đều với các loại phương thức quan sát một màn này, chờ đợi Phạm Đông Nhi mở tiên mạch. Lão ẩu đạo cảnh tu vi yên lặng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn Phạm Đông Nhi, ở trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, ở trong mắt có mong đợi. Ở trên biển thứ 9, tiên môn mở rộng, tiên quang tràn ra vô tận, bao phủ Phạm Đông Nhi bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng tiên khí ầm ầm chui vào trong cơ thể Phạm Đông Nhi. Tiên môn mở ra tiên mạch, giờ khắc này tiềm lực một người bao lớn, có tích lũy bao nhiêu thì đều trong một chớp mắt này triệt để mà bộc phát. Số lượng tiên mạch mở ra do từng người mà khác biệt, vì nội tình bất đồng mà có khác nhau. Như đan quỷ vậy, mặc dù một khắc lão trở thành chân tiên, ở trong tiên mạch mở ra không có gì tiến triển, nhưng mà lão không giống nhau. Lão là đến từ trong thời đại này, là chân tiên thứ nhất được cửu đại sơn hải chấp nhận, có tên ghi chép trên tiên thạch. Mà dùng thông tiên đằng thành tựu chân tiên, tuy rằng cũng được cửu đại sơn hải chấp nhận, cũng có thể được ghi chép trên tiên thai, nhưng mà so với đan quỷ thì lại ít đi một chút khí vận thiên địa. Thế nhưng tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, tranh đoạt số kiếp, nghịch thiên mà lên, đây là tiến bộ. Về phần Mạnh Hạo, nếu như thành tựu chân tiên, vén không có sử dụng thông tiên đằng, cũng không phải là chân tiên trong chân tiên duyên ra, cũng không phải là chân tiên trong chân tiên duyên được thiên địa chấp nhận. Cho nên nếu hắn tu thành chân tiên thì chính là tiên bá đạo. Đó là chân tiên bá đạo, bất kỳ thế nào thiên địa cũng phải chấp nhận, không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Trên biển thứ 9, tiên khí ngập trời. Ở chú ý của mọi người, trên người Phạm Đông Nhi tản ra ánh sáng chói lòa, khí tức của nàng trong một chớp mắt này không ngừng nổi lên. 10 mạch, 20 mạch, 30 mạch. Ở trên người của nàng tia sáng càng là phát rực rỡ, bốn phía có hư ảnh long phượng vần quanh. 40 mạch, 60 mạch, 80 mạch. Một đường nổ ầm ầm, một đường chấn động tất cả người chú ý, cho đến khi đạt tới 90 mạch vẫn còn mở ra. 91 mạch, 93 mạch, cuối cùng nàng mở 96 mạch. Khiếp sợ khắp đệ cầu sơn hạch. Theo tiên môn dần tiêu tan, theo Phạm Đông Nhi đứng giữa tinh không, nàng cảm nhận được 96 đường tiên mạch trong cơ thể đồng thời bùng phát liên tục. Nàng cảm nhận được giờ khắc này mình mới coi là thoát thai hoán cốt, cường đại hơn rất nhiều so với trước kia. Nàng nhìn tinh không xa xa, nhìn về phía Đông Thắng Tinh. Mạnh Hạo, ta đã là chân tiên, khi thi triển tiên quyết chín biển có thể gia tăng gấp đôi lực lượng. Giữa ngươi và ta còn phải tái chiến, hy vọng ngươi có thể đi theo kịp bước chân của thời đại. Phong xin ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì chúng ta sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé.